Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, hành động 4. Chỗ tốt là muốn cho Tsunagakurei, nhưng người ta Tsunagakurei tác thủ chỗ tốt cũng đã ngoài Iwagakurei dự kiến. Cũng có thể nói Tsunagakurei đã đem Iwagakurei hiện tại tình huống như thế nào cho thăm dò rõ ràng. Bọn hắn xa ẩn hoàn toàn có thể nhịn đau nhức rút khỏi cùng Konoha chiến tranh. Dù sao xa ẩn cũng không phải lần đầu tiên chiến bại cho Konoha lại thua rơi một lần cũng là không quan trọng, mà người ta nhăm ẩn lại không được. Trong thôn đại bộ phận ninja đều đuổi đến tiền tuyến. Nhằm ẩn ninja khí thế cũng rất tăng vọt, cảm thấy mình nhất định có thể đánh bại Konoha. Toàn thôn ninja cơ hồ đều lấy đánh bại Konoha làm nhiệm vụ của mình. Cũng không phải là đệ tam Tsuchikage Onoki muốn rút lui liền có thể rút lui. Dù vậy, xa ẩn yêu cầu cũng quá đáng. Không chỉ có muốn 5 cái S cấp nhẫn thuật, thậm chí còn đánh Tsuchikage đại nhân Jinten. Đây quả thực không thể chịu đựng được, Shinua gào thét lớn. Với lại càng nói càng tức phẫn, nếu như hắn hiện tại là Tsuchikage, đoán chừng hận không thể cùng Konoha hợp tác, cùng một chỗ trước tiên đem xa ẩn cho làm nằm xuống. Sau đó lẫn nhau lại đánh một trận. Tốt, việc này cũng không phải chúng ta có thể quyết định, lúc này vị thứ ba nhăm ẩn lên tiếng. Hắn nói tiếp. Ta trước tiên đem xa ẩn yêu cầu truyền cho Tsuchikage đại nhân. Nhìn hắn như thế nào quyết định, lúc đầu nếu như xa ẩn yêu cầu không lời quá đáng, ba người bọn hắn liền có thể thay thế Tsuchikage Onoki đồng ý. Đáng tiếc xa ẩn yêu cầu đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi bên trong. Ba người tự nhiên không dám thiện tự làm chủ cho nên chỉ có thể trước cáo chi Tsuchikage 663 lại nói. Ân, tên là Kano Nham ẩn ninja gật gật đầu, lập tức hắn từ nhẫn cụ túi bên trong lấy ra một cái quyển trục. Kết xong mấy cái ấn về sau, một mực thần tuấn thông tin ưng xuất hiện tại hắn trên cánh tay. Sau đó hắn đem đã sớm chuẩn bị xong tin bỏ vào quyển ống ở trong. Tin nội dung bên trong liền là bọn hắn cùng xa ẩn đàm phán nội dung. Cùng bọn hắn đối xa ẩn trước mắt tình huống ước định. Cái này thông tin ưng là nham ẩn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Chỉ cần phần lớn thời gian liền có thể từ xa ẩn bay đến nham ẩn. Tới lui tối đa cũng liền 2 ngày thời gian. Mà liền tại hắn chuẩn bị đem thông tin ưng từ cửa sổ cái kia thả thời điểm ra đi. Tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến. Đông đông đông, vị nào, Shinua nói ra. Người tốt, ta là Ra. Ngoài cửa truyền đến một tiếng trầm ổn hữu lực thanh âm. Rasa, nham ẩn ba người nghe vậy hơi sững sờ. Rasa là ai bọn hắn đương nhiên biết, bất quá lại chưa từng gặp qua. Không biết đối phương đột nhiên tìm tới cửa có chuyện gì. Nghĩ đến Rasa là Tsunagakurei nổi danh ninja, có lẽ hắn tới là xa ẩn trưởng lão đoàn ý tứ. Nghĩ đến cái này, Kano vội vàng mở cửa phòng ra. Rasa, người tốt, nhìn tới cửa ninja. Mặc dù không có gặp qua Rasa bản thân, bất quá vừa mới đối phương đã nói mình là Rasa, cho nên Kano cũng không có hoài nghi, trực tiếp chào hỏi nói ra. Ân, Rasa nhẹ nhàng gật đầu. Bộ dáng này để Kano sau lưng Shinua trong lòng giận dữ. Nói thế nào ba người bọn hắn cũng là Iwagakurei đại biểu. Cái này Rasa vậy mà biểu hiện như thế kiệt ngạo. Thật sự là có chút xem thường người. Xin hỏi Rasa Jonin tới có chuyện gì mà Kano đối Rasa hào cảm cũng mãnh liệt hàng. Thần sắc lạnh lùng mà hỏi. Ta đại biểu xa ẩn các trưởng lão đưa cho các vị nhăm ẩn một kiện lễ vật. Nói xong từ trong ngực móc ra một cái tạo hình độc đáo kunai. Lúc đầu ba người còn rất hiếu kỳ Tsunagakurei sẽ đưa lễ vật gì cho mình. Thậm chí ba người cảm thấy Tsunagakurei đưa mình lễ vật chính là vì hối lộ mình. để cho mình các loại cho Tsuchikage đại nhân trong thư viết một chút lời hữu ích. Gia tăng Tsuchikage đại nhân đồng ý Sa Ẩn kết minh điều kiện khả năng. Kano ba người ôm nếu như Sa Ẩn thật là muốn hối lộ mình. Mình khẳng định phải hung hăng nhục nhã Sa Ẩn một phen ý nghĩ. Lẳng lặng nhìn Rasa sẽ xuất ra lễ vật gì. Kết quả nhìn thấy cũng chỉ là một cái kunai. Một chỉ thấy có chút kỳ quái kunai. Rasa Jonin ngươi đây là Kano vừa định hỏi ngươi cái này kunai là có ý gì thời điểm. Nhìn thấy Rasa đột nhiên sau này rút lui một bước. Đồng thời kunai cũng từ trong tay hắn trượt xuống. Tại Rasa vừa mới lui lại, kunai rơi xuống trong chốc lát. Một bóng người phảng phất là không nhìn không gian cùng về khoảng cách cách trở. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái thân ảnh kia xuất hiện đồng thời một thanh lấy ra cái kia Rasa vừa mới buông tay kunai. Sắc bén kunai hướng phía không có chút nào chuẩn bị ba người cổ vuốt qua. Xoẹt một tiếng, thật giống như quần áo bị xé rách thanh âm. Ba người yết hầu trong nháy mắt bị kunai cắt vỡ. Nhưng là ba người đều là Jonin. Sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Yết hầu bị cắt vỡ. Cũng không có trước tiên tử vong. Đang muốn triển khai tuyệt địa phản kích. Bất quá nguyên bản lùi lại một bước Rasa bỗng nhiên tiến lên. Hai tay nắm ở Kano cùng Shinua cổ. Dùng sức uốn éo. Đem cổ hai người triệt để vặn gãy. Mà một vị khác nham ẩn cũng bị Minato vặn gãy cổ. Cái này đột nhiên xuất hiện ninja, khẳng định là Namikaze Minato không thể nghi ngờ. Ngoại trừ hắn, giới ninja còn có người nào không nhìn không gian cùng khoảng cách tốc độ? Vô thanh vô tức xử lý ba vị này nham ẩn, cũng không có bị ngoài phòng bảo hộ kỳ thực giám thị Sa Ẩn biết được. Minato ngươi nắm bắt thời cơ rất tốt. Rasa cười cười. Một giây sau, Rasa liền biến thành Shinosuke bộ dáng. Tại từ Mizuki nơi đó biết được nham ẩn chỗ ở cùng cái sau giữa chưa muốn cùng Sa Ẩn trưởng lão đoàn. Thương thảo kết minh công việc về sau. Shinosuke bốn người bọn họ liền đến nơi này âm thầm giám thị. Giữa trưa, bọn hắn xác thực nhìn thấy ba vị nham ẩn từ trong nhà đi ra. Tại cực kỳ Sa Ẩn dẫn đầu dưới hướng phía Kazekick cao ốc đi đến. Mà theo ba vị nham ẩn rời đi. Ngoài phòng bảo hộ cùng giám thị bọn hắn Sa Ẩn cũng đi theo rời đi. Sau đó Shinosuke dặn dò Minato bọn hắn vài câu về sau. Liền đơn độc tiềm nhập ba vị nham ẩn ở phòng. Tại sao là Shinosuke đơn độc chui vào? Bởi vì hắn là bốn người ở trong ẩn nấp công phu liền tốt. Ẩn nấp trong phòng, thẳng đến ban đêm cái kia ba vị nham ẩn mới trở về. Sau đó Shinosuke liền nghe đến bọn hắn nói chuyện nội dung. Cùng đối Sa Ẩn bất mãn, lúc đầu hắn còn muốn nghe nhiều nghe. Nhưng gặp nham ẩn chuẩn bị dùng thông tin ưng liên hệ đệ tam Tsuchikage thời điểm. Shinosuke biết động thủ thời điểm đến, lập tức hắn biến thân thành Rasa bộ dáng. Gõ nham ẩn cửa phòng, mà tại Sunagakurei nào đó cái gian phòng bên trong, Hyuga Takano đang dùng Byakugan nhìn chằm chằm Shinosuke cùng ba vị nham ẩn nhất cử nhất động. Khi thấy Shinosuke đưa ra Hiraishin Kunai về sau, hắn biết đây là động thủ tín hiệu, vội vàng cho một bên chờ Minato đánh một thủ thế. Minato dựa vào Kunai tọa độ. Trực tiếp thuấn di đến Shinosuke trước mặt, nhất cử dùng kunai đả thương nặng ba vị nham ẩn. Vì cái gì Shinosuke không tự mình động thủ, dù sao tại dưới tình huống lúc đó, ba vị nham ẩn đối Shinosuke không có gì phòng bị. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp kích giết bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì theo ba vị này nham ẩn trở về. Bảo hộ cùng giám thị bọn hắn Sa Ẩn cũng quay về rồi. Bất quá những này Sa Ẩn đều tại phòng ở chung quanh. Bên trong chỉ có ba vị này nham ẩn cùng Shinosuke. Vì không kinh động ngoài phòng Sa Ẩn, Minato Hiraishin không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Với lại đến lúc đó Shinosuke còn cần Minato dùng Hiraishin mang mình rời đi đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.